Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là hiếu kỳ, giới thiệu tôi với anh ta, cậu được cái gì? Vuốt mái tóc có chút rối, Chê Trung cầm cốc nước trên bàn lên uống. Không biết, nhún vai, Jun Su bỏ qua vấn đề này. Thấy biểu lộ của Jun Su, ánh mắt của Yun Ho càng thêm hàm ý, thật sự không biết hay là đang trốn tránh nguyên nhân thực sự, ngoài Jun Su ra ai cũng không có đáp án. Thực nhàm chán, bất quá ít nhất tôi ngủ được một giấc. Vứt một chồng tiền lại, Chê Trung đứng dậy định chạy, chỉ có điều mới đi vài bước tay Chê Trung đã bị Yun Ho kéo lại. Nhìn nhau, khiêu khích ẩn chứa trong ánh mắt e rằng khó có thể xem nhẹ, tia điện mãnh liệt bắn ra tựa hồ chỉ có Yun Ho cùng Chê Trung mới hiểu rõ sự kiêu ngạo cùng hiếu thắng của cả hai. Ngày mai, gặp lại ở trường học, một câu tạm biệt rất bình thường, Yun Ho nói ra, lại khiến cho Chê Trung nhíu lông mày, hất tay Yun Ho, hừ nhẹ một tiếng như lời đáp trả. Nhìn bóng lưng Chê Trung đóng cửa rời đi, Jun Su như thể gặp được một Dung Yun Ho khác, không nói gì đến bề ngoài, khí chất của Chê Trung thật sự rất giống Yun Ho. Nếu như muốn lợi dụng tôi để cho Park Yu Chun hết hy vọng, Jun Su, trò chơi này cậu không có khả năng thắng đâu. Thanh âm Yun Ho chậm rãi vang lên trong không khí, mang theo khuyên bảo, cũng mang theo cảnh cáo, nói rõ hắn hiểu Jun Su thế nào. Không phải không hiểu, chỉ là không nói ra thôi. Tôi không hiểu anh đang nói gì, Yun Ho, đừng coi tôi đáng sợ như vậy, từ trước tới nay đã bao giờ tôi điều khiển được anh đâu. Jun Su vô hại cười, cậu không điều khiển tôi, cậu chẳng qua là biết thời biết thế, để tôi đi trêu chọc Kim Chê Trung. Việc này liên quan đến danh dự của tôi và cả cậu ta, cậu hiểu rất rõ tôi mà. Dùng tay nâng mặt Jun Su, Yun Ho nhẹ nhàng bóp chóp mũi cậu. Nếu như tôi muốn Chê Trung, không phải Park Yu Chun sẽ thuộc về cậu sao, tôi có nên làm như vậy vì cậu không? Yun Ho, anh cho rằng tôi có bản lĩnh gài bẫy anh sao? Đừng quên, anh là Dung Yun Ho. Nhẹ nhàng cong khóe miệng, Yun Ho đưa mắt nhìn thẳng vào hai mắt Jun Su, hết thảy quá khứ tựa hồ đang hiện rõ trước mặt, không phải yêu, chỉ thuần túy là nhu cầu thân thể, lại đổi lấy sự thấu hiểu lẫn nhau của hắn và Jun Su. Chính bởi vì tôi là Dung Yun Ho, cho nên, Jun Su, người thông minh đưa ra đề nghị chia tay trước, không phải là cậu sao? Hiểu rõ hắn sẽ không yêu thật lòng, cũng hiểu rõ hắn tuyệt không phải là người yêu cậu, lựa chọn rời đi cắt đứt quan hệ này, thường là người thông minh. Mà Jun Su chính là người thông minh như vậy, cũng bởi vì quá mức thông minh, mới hy vọng hai người giống nhau gặp nhau. Tôi không lợi dụng anh, thật sự, tôi chỉ là muốn xem, anh có thể có ngày yêu thương ai đó không? Giọng nhàn nhạt Jun Su nói ra ý nghĩ trong lòng, cho nên cậu chọn Kim Chê Trung, một người giống Yun Ho, người không dễ dàng nghe lời. Giống như long thời xưa, Jun Su chỉ là muốn tìm ra, nghịch lân thuộc về Dung Yun Ho mà thôi. Nội quy trường học từ trước đến nay đều không được Chê Trung để vào mắt, mà trường học cũng chưa bao giờ dám can thiệp vào cậu quá nhiều. Dù sao chẳng có người nào muốn đắc tội với người quyên tiền cả. Cứ như vậy, Chê Trung được hưởng đặc quyền khác với các học sinh còn lại, hơn nữa không ai dám lên tiếng, người bình thường ngoại trừ người thích cậu thì đều e ngại cậu. Chê Trung, lát nữa, hội học sinh sẽ họp, cậu nhớ tới đấy. Hàn Ki-ung dặn dò Chê Trung qua điện thoại, tôi biết rồi, chờ tôi giải quyết xong việc ở đây thì sẽ đến. Thái độ đừng quá cố chấp, bọn họ động thủ cậu không có ưu thế đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Chê Trung nhắc tới chuyện này, Hàn Ki-ung không quên nhắc nhở cậu. Tôi sẽ cố, trả lời Hàn Ki-ung qua loa, Chê Trung lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, ném di động sang ghế phụ lái, mặc kệ nó kêu liên tục cũng không thèm tiếp. Lái xe vào trong bãi đỗ xe dành riêng cho giáo viên, không hề sợ hãi, Chê Trung nghênh ngang đi vào trong sân trường, không vào phòng học mà theo mấy học sinh xấu thoạt nhìn không dễ chọc ra sân vận động. Kim Chê Trung, mày đừng có khinh người quá mức, một học sinh nam cầm đầu, xông lên quát Chê Trung, tao không hiểu ý của mày. Nhìn đồng bọn của tên kia khóa cửa sân vận động lại, không cần hỏi, Chê Trung cũng đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn đánh tao thì trực tiếp đánh đi, không cần phải tìm lý do. Gần đây sao nhiều chuyện phiền toái vậy nhỉ? Phiền chết rồi, mẹ nó, mày là cái thái độ gì vậy? Đừng tưởng rằng thằng ba mày quyên tiền cho trường, mày lại là hội trưởng hội học sinh thì bọn tao sẽ sợ mày, nếu không phải mày xen vào việc người khác, chuyện bọn tao bán thuốc ở trường học sao có thể bị lộ. Thế thì sao, đòi tiền, hay là muốn đánh tao một trận cho hả giận? Xem thường nhìn bọn họ bắt đầu bao vây cậu, Chê Trung không hề sợ hãi. Bất quá không sao cả, chọn cái nào cũng đều giống nhau, bọn mày bị đuổi học là việc định sẵn rồi. Kim Chê Trung, nghe thấy khẩu khí Chê Trung vẫn ngang tàng như trước, tên học sinh kia sao còn có thể nhịn được. Giận dữ gầm lên, tên đó cùng đồng bọn của mình vung đấm lao tới Chê Trung, cậu ra sức né tránh đòn của bọn họ. Chê Trung không phải chưa từng gặp qua tình huống một chọi một nhóm, nhưng tình huống hôm nay lại không giống. Chết tiệt, lại mang theo cái kia. Trừng mắt nhìn cây gậy trên tay một người, lòng Chê Chung càng khó chịu, cộng thêm bức xúc ngày hôm qua, khiến cho cậu tức giận. Trái ngược với vẻ ngoài có phần nữ tính của mình, từng cú đấm của Chê Chung đều đủ lực 10 phần, khiến cho những tên kia giật mình. Mẹ nó, cứ xông lên cho tao, tao không tin nó chống được. Tên dẫn đầu ra lệnh một tiếng, những người khác liền làm theo. Từng người đều nhằm vào tay chân cậu mà đánh, Chê Chung không ngừng đánh, cũng đã bắt đầu trốn, chính là không ngờ tới đối phương sẽ dùng chiêu đê hèn, chọn ngày sân vận động đang bảo trì sửa sang lại nền đất rất khó chạy. Bắt lấy nó cho tao. Lúc Chê Chung né cú đấm liền bị người bắt được tay, đang định giãy giụa thì tay kia cũng bị bắt lấy. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần, Chê Chung đã bị hai tên đè xuống, ép nhìn lên phía trước, chỉ thấy tên cầm đầu cầm một cây gậy vung vẩy, nở nụ cười khiến người ta chán ghét. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, tao cảm thấy rất buồn nôn đấy. Chê Chung đã từng gặp ánh mắt này rất nhiều, chỉ là toàn bộ đều là ánh mắt mấy tên bạn trai của Kim Ji Jin kia, cậu cũng không nhớ rõ mình đã gặp nó bao lần nữa. Đó là ánh mắt tràn ngập dục vọng. Người khác nói Kim Chê Chung mày rất xinh đẹp, tao vẫn không tin, nhưng hôm nay nhìn kỹ, mày quả thực còn đẹp hơn con gái. Vậy thì sao, mày muốn đè tao, hay là muốn đập nát khuôn mặt này? Nở nụ cười trào phúng, Chê Chung tuyệt không quan tâm mình có ở trong tình huống bất lợi hay không. Mặc kệ mày chọn cái nào, chỉ cần tao ra khỏi nơi này, mày chết chắc rồi. Thằng nhãi, một tiếng gầm nhẹ, tên cầm đầu hung hăng tát Chê Chung một cái, vết ửng đỏ in trên da thịt trắng nõn của Chê Chung lại đặc biệt gây chú ý, không vì đau nhức mà cúi đầu, Chê Chung ngược lại quật cường ngẩng mặt cao ngạo nhìn tên cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cú đấm của mày cũng không tệ lắm, giúp tao một việc, tao sẽ để chúng mày yên ổn ở trường, đến khi tốt nghiệp cũng sẽ không tìm chúng mày gây phiền toái. Bị đánh một cú nhưng lại khiến cho Chê Chung trở nên minh mẫn hơn. Cách chương.